Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Hoàng Phong xuất thủ. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Theo Vọng Thiên các tên đệ tử này thoại âm rơi xuống, kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về bên này điên cuồng bao trùm tới. Nhanh, nhanh đi thông báo đại nhân. Phục Ma Sơn cháy rồi. Cảnh giới đệ tử kêu lên, gấp vội vàng lấy ra đạn tín hiệu thả ra ngoài. Hoa Mỹ pháo hoa trên không trung nở rộ, trong chớp mắt liền bị ngút trời giống như hỏa quang thôn phệ. Liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Người phía sau muốn xem gặp. Hoàn toàn nói đúng là cười. Người đặc mã là heo. Lớn như vậy lừa. Người thả đạn tín hiệu. Đại nhân có thể trông thấy. Người cầm đầu. Tức giận một bàn tay quất trên mặt của hắn. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cùng ta trở về. Nhanh thông báo đại nhân. Ném câu nói này. Cái này Vọng Thiên các đệ tử đi đầu hướng về Phục Ma Sơn chỗ sâu phóng đi. Người chung quanh thấy thế vội vàng đi theo, sợ chạy chậm bị cỗ này ngút trời giống như hỏa diễm nuốt chửng lấy. Một phút sau đó, một đám người ở một tòa to lớn sơn động nơi này ngừng lại. Phụ cận tất cả Vọng Thiên các đệ tử toàn bộ đều chạy tới nơi này ngừng lại. Tại sơn động trong này khẩn trương đề phòng, một vị lão giả tóc trắng, mặt âm trầm theo trong sơn động đi ra. Hắn gọi Tần Hạo, địa kiếp cảnh đỉnh phong, là nhiệm vụ lần này người phụ trách. Đây là có chuyện gì? Tần Hạo mặt lạnh lấy quát nói. Đại nhân, thuộc hạ cũng không biết. Cái này Phục Ma Sơn trước một khắc còn rất tốt. Đột nhiên ngút trời giống như đại hỏa bao trùm tới. Chỉnh tòa núi lớn đều tại hỏa diễm bao phủ phía dưới. Còn mời đại nhân sớm làm quyết định. Phế vật vô dụng, bổn tọa để cho các ngươi ở chỗ này đề phòng. Các ngươi ngược lại tốt, chính là như vậy đề phòng sao? Bổn tọa mặt đều bị ngươi nhóm cho mất hết. Tần Hạo cả giận nói, nhìn qua chung quanh ngút trời giống như hỏa diễm, lấy nơi này làm trung tâm. Toàn bộ đều bị lửa cháy ngập trời bao phủ lại. Không được bao lâu, cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm liền có thể phần bốc cháy. Liền xem như hiện tại, cái kia cỗ kinh khủng nhiệt độ, thì tính toán bọn họ đều là tu vi cao thâm võ giả, đều không nhất định có thể đầy đủ chịu được. Thật sự là quá kinh khủng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Theo bọn họ nguyên một đám trên trán giọt rơi trên mặt đất. Còn đứng ngây đó làm gì? Mang lên các ngươi những cái kia heo. Toàn bộ phá vây. Chẳng lẽ lại chờ chết ở đây? Tần Hạo cả giận nói. Là đại nhân. Chúng thủ hạ cung kính đáp. Mấy cái phút sau. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất. Theo bổn tọa phá vây. Tần Hạo hạ lệnh. Bước đầu tiên hướng về dưới núi phóng đi. Vận dụng chân nguyên lực đem cả người một mực bảo vệ. Vọt vào kinh khủng trong ngọn lửa. Còn lại mấy vạn tên võ giả. Nhìn thấy một màn này. Nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn. Ào ào đi theo tại Tần Hạo sau lưng. Hướng về dưới núi phóng đi. Toàn bộ Phục Ma Sơn bị một thanh đại lửa đốt cháy. Cỗ này hỏa diễm thật sự là quá kinh khủng. Không cần nói bọn họ đều là nhân kiếp cảnh trở lên võ giả. Nhưng thể nội chân nguyên lực, căn bản là chống đỡ không nổi như thế xa hoa tiêu hao. A, đại nhân cứu mạng a! Đột nhiên, một đạo kinh khủng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, tựa như là phát sinh Pandora hộp ma tác dụng một dạng. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một số tu vi yếu kém võ giả, ở chung quanh vô cùng vô tận hỏa diễm trước mặt, thể nội chân nguyên lực toàn bộ bị hao hết. Hỏa diễm cận thân, đem bọn hắn nguyên một đám thôn phệ. Nhanh điểm, tất cả nhanh lên một chút. Không muốn chết thì cho theo lão tử lưu loát một chút. Tần Hạo cả giận nói, chính mình càng là tay lấy ra phòng ngự nguyên phù dán ở trên người, đem quanh thân bảo vệ, hướng về phía dưới núi phóng đi. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, coi như không có nhắc nhở của hắn, cũng không dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Nguyên một đám cắn hàm răng, nghiền ép thể nội một điểm cuối cùng chân nguyên lực, che chở chính mình, hướng về phía dưới núi trùng kích đi qua. Phục Ma Sơn bên ngoài, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tính toán coi như bọn họ cũng nhanh muốn tới. Trương Vĩ thông chi một chút đi, để Bạch Khởi, Lữ Bố bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, Hoàng Phong đợi chút nữa Vọng Thiên các tên kia địa kiếp cảnh đỉnh phong lão gia hòa, thì giao cho ngươi. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Phong thanh âm cung kính vang lên, ước chừng một phút sau đó, trên sơn đạo truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Đến rồi. Viêm Bắc từ trên ghế mặt đứng lên, lạnh lùng nói, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, hơn 20.000 người hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo mọi người đi tới. Một đám đầu tóc đầy bụi, ăn mặc lụi bại, bộ dáng vô cùng chật vật người, theo trong sơn đạo vọt ra, giết. Không chờ bọn họ đứng vững, Viêm Bắc cũng đã hạ lệnh, Lữ Bố bọn người cũng sớm đã chờ đã lâu. Cơ hồ tại Viêm Bắc mệnh lệnh vừa mới hạ xuống thời điểm, liền xuất lĩnh lấy 60.000 kim giáp vệ, Kỳ Lân Tiên Phong quân đoàn trùng sát đi lên. Quỷ Cốc Tử cùng Tứ Đại Kim Cương cũng đi theo một cùng ra tay, thẳng hướng Vọng Thiên các đám người này. Các ngươi là ai? Bổn tọa cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đánh lén chúng ta? Tần Hạo cả giận nói, mắt thấy Lữ Bố bọn người càng ngày càng gần, không có một chút muốn giải thích ý tứ ở bên trong. Tần Hạo cũng là nổi giận, đều cho bổn tọa giết, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Tần Hạo sát khí ngút trời gầm thét lên, giết. Hơn 20.000 tên võ giả, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, mắt đỏ giết đi lên. Tại trận này đại hỏa đốt cháy phía dưới, bọn họ thương vong thảm trọng, có 7-8.000 người chết ở trên núi. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nguyên một đám điều động thể nội lưu lại chân nguyên lực, hướng về Lữ Bố bọn người xông tới giết. Nhưng bọn hắn hiện tại cơ hồ đều là nỏ mạnh hết đà, theo trong biển lửa vọt ra, đều đã là nỏ mạnh hết đà, coi như liều mạng phản kháng, nổi lên đến tác dụng cũng vô cùng nhỏ. Đối mặt kim giáp vệ bực này hung binh, chỉ là vừa mới kết thúc, liền bị tựa là hủy diệt công kích. Vô số Vọng Thiên các đội ngũ bị chém giết, các ngươi khinh người quá đáng. Tần Hạo sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy Viêm Bắc đứng ở phía sau. Bổn tọa muốn giết ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tần Hạo giận dữ hét, dưới chân một chút, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Năm đạo thanh sắc cự chỉ, già thiên tế nhật, sắc bén chỉ lực bá đạo oanh hướng Viêm Bắc. Lão già kia, đối thủ của ngươi là bản tôn. Hoàng Phong lạnh hừ một tiếng, Hắc Ma Tháp theo tay bên trong lao ra, biến ảo thành 5 mét lớn, nện ở hắn 5 cái cự chỉ phía trên. Cùng là địa kiếp cảnh đỉnh phong, một phương đã là nỏ mạnh hết đà, một phương toàn lực xuất thủ, còn có huyền giai cực phẩm thần binh tương trợ. Kết quả không cần phải nói, vừa đối mặt phía dưới, Tần Hạo liền bị oanh bay tại trên mặt đất. Ngươi là ma lâu bên trong người, các ngươi cũng dám đối với ta Vọng Thiên các xuất thủ, thì không sợ bị ta Vọng Thiên các trả thù? Tần Hạo giận dữ hét, tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn. Chết người còn có thể đem tin tức truyền đi,